Chương 5. 0357 các ngươi không hiểu. Đạc Sơn Minh thần sắc đại biến, vừa muốn thò tay tiếp được đao của mình. Đã thấy cái thanh kia linh khí hoàn toàn không nhận hắn khống chế, thẳng tắp rơi xuống, cả kinh hắn lộn nhào mang mang lui lại. Đao đương một tiếng rơi vào hắn hai chân bên trong, dọa đến con hàng này cất đái bắn ra, trận trắng mắt kém chút ngất đi. Những thuyền kia công nhóm lấy lại tinh thần lúc, đông dưng nghe được bên thai chuyển đến sóng biển đánh ra thanh âm. Lại nhìn chăm chú nhìn lên, bọn họ đồng thời về tới một chỗ rộng lượng bong tàu bên trên, trước mắt khói trên sông mênh mông ra y va nở giảm không. Màu xanh lam trời xanh mây trắng, gió biển út mặt khí tức, để bọn hắn nội tâm trở nên kích động. Trở về, rốt cục lại trở về. Không còn là cái kia bốn phía cắt vàng hậu thổ, đầy mắt hong khô tường đổ tình cảnh. Người chèo thuyền nhóm chỉ cảm thấy chính mình dường như tại đại mộng trong đi qua một trận, trước quỷ môn quan lung lay một vòng, trong lúc nhất thời lại quay lại đến hiện thực, buồn vui đan xen không thôi. Các vị không cần kinh hoàng, đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng thuyền. Xin theo ta tới. Một đạo giọng ôn hòa truyền vào trong thai mọi người. Mấy tên người chèo thuyền nhìn lại, thấy là một vị phong nhã tuấn lãng thanh niên nam tử, lúc này khúm núm nói lời cảm tạ, nối đuôi nhau đi theo. Tiêu Mục đứng tại tầng 2 mạn thuyền phía trước, nhìn xem Dung Thế Tử dẫn người rời đi, nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, thật sự là thai bay vạ gió. Không có việc gì. Đoạn Nguyệt khẽ mỉm cười nói, để người đưa bọn hắn hồi chính mình thôn liền có thể. Còn lại chuyện, giao cho ta được chứ không cần phải lo lắng. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, về sau cần phải cẩn thận chút, đừng có lại thai bay vạ gió. Đem một vài người vô tội chơi tiến vận rủi chi cảnh bên trong. Nếu không phải nàng phát hiện kịp thời, những người bình thường kia có thể có thế bởi vậy mất mạng, vậy liền đại đại không ổn. Chớ có quá mức tự trách, cho bọn hắn một chút đền bù, bọn họ tất nhiên liền sẽ cao hứng. Đinh Doãn quay đầu nhìn nàng một chút, thấy tiểu mặt than thần sắc buồn bực, cười nhạt một tiếng nói. Tiểu mặt than gác lên chẳng chịt, một tay bám lấy cái cằm, nhìn về phía chậm rãi rời xa tàu chở khách. Khoan Dung động tác ngược lại là hết sức nhanh chóng, nhanh như vậy liền thuyền cùng người đều an bài tốt, đưa bọn hắn rời đi. Các ngươi không hiểu. Qua rất lâu, lâu đến Đoạn Nguyệt cùng Đinh Doãn đều cho rằng tiểu gia hỏa sẽ không mở miệng nói chuyện ngay miệng, nàng đột nhiên lên tiếng. Hừ, các ngươi những thứ này ở thượng vị giả, sinh ra chưa từng nhận qua cái gì khó khăn, tự nhiên không biết, tầng dưới chốt tiểu dân là loại tâm tính nào. Có chút tổn thương. Tiêu Mục giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, suy cười một tiếng, từ tốn nói, đền bù lại nhiều cũng là vô dụng. Đoạn Nguyệt khẽ giật mình, nhớ tới hắn cùng Liên phỏng đoán. Tiểu cô nương này chỉ sợ thật có kiếp trước kiếp này tới. Nàng nói những thứ này, Đoạn Nguyệt không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Đinh công tử lại không biết tình, nghe vậy ngược lại là nhịn không được cười ha ha một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhẹ xách lên tiếng nói. Nói thật giống như ngươi từng tại tầng dưới chốt dạo qua giống như. Cứ điều tra, tiểu cô nương cả đời trải qua thực ra còn rất phong phú. 7 tuổi liền bị thần thủy tông thu nạp, 15 tuổi trở thành thái tử phi. Trước có thần thủy tông trông nom, sau có Mặc Liên tên kia coi chừng, nghĩ đến cu nở dê sẽ không xảy ra sống ở cái gì tầng dưới chốt đi. Tiêu Mục ngắm phương xa, tự lẩm bẩm một tiếng bổ không trở lại, ánh mắt yên lặng rơi ở phía xa mặt biển bên trên. Phía trước chính là ven biển làng trại. Minh Á Tư sải bước đi tới, đón đầu nhìn thấy xoay người lại Đoạn Nguyệt, không chút khách khí liền ném cho hắn một cái lặng lẽ. Mấy người các ngươi ở đây trò chuyện cái gì đâu còn chuẩn bị tiếp tục dày vò khốn khổ xuống dưới A khởi hành xuất phát.